Dòng máu mafia, chương 57, 57, phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân, chỗ Đờ Tu đang bị tấn công. Chưa đầy một tiếng sau khi rời đi, cô bỗng nhận được tin sét đánh. Táp xe vào lề, cô run lên ra lệnh. Cô đã làm gì thế này? Nếu Đờ Tu có chuyện gì, cô có kịp trở về bảo vệ miền đông không? Một chiếc trực thăng quần thảo trên cao truyền hình trực tiếp về căn cứ. Cô sợ hãi nhưng đầy tức giận khi xem hình ảnh trên màn hình ô tô. Sau 10 phút đội giải cứu về đến nhà thì bọn chúng phát hiện hai mục tiêu bắt cóc biến mất. Không liên lạc được với đội quân bảo vệ, bọn chúng đứng ngồi không yên và cử quân đến tận nơi kiểm tra. Bốn tên đồ tể tay súng sẵn sàng vừa bước xuống xe quan sát xung quanh, chưa kịp báo cáo về nhà liền bị hai tay súng bắn tỉa được cài lại nhanh chóng hạ cục tại chỗ. Ngay sau đó hai người rời khỏi chỗ nấp, chạy vội về một chiếc xe đang được giấu gần đó và trở về căn cứ an toàn để báo cáo. Phía bên kia, bọn chúng không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi liên tục mất liên lạc với người của mình. Điều động tiếp ba chiếc xe tới với gần 20 tay súng. Cẩn thận tiếp cận mục tiêu và tường thuật hình ảnh về nhà. Hãi hùng trước những xác chết chồng chất tại nhà kho cũ. Đội quân đi lấy thông tin, run run gọi về nhà báo cáo. Chúng đảo quanh hết một lượt, gom các xác chết lại, điều thêm một xe nữa tới dọn hiện trường. Nhanh chóng xác nhận bị mất toàn bộ thiết bị liên lạc cũng như ví cá nhân. Chúng thất kinh khi âm mưu đã bị phá vỡ từ trứng nước và ra lệnh cho nhóm thứ ba thực hiện tấn công. Vớt phát tình hình, bởi khi bị phát hiện mà nhà Carter còn đứng vững thì vô cùng nguy hiểm. Cánh quân thứ ba ẩn nấp gần khu vực của Đờ Tu nhanh chóng nhận lệnh. Âm thầm tiến vào, nhưng khi chúng cách đại bản doanh 1 cây em lập tức hình ảnh được thông báo về và hệ thống báo động khẩn cấp ầm ĩ kêu lên. Đừng tưởng khu căn cứ của Đờ Tu nằm ở đồng bằng bên nhánh rẽ của một con đường tỉnh lộ mà dễ dàng bị tấn công. Ngay khi phát hiện những kẻ không mời mà đến, lập tức hai bên đường một vài tấm sắt ngụy trang được mở ra. Từ dưới mặt đất chui lên vài máy móc, phóng ra giữa đường vài thiết bị cản phá di chuyển rồi nhanh chóng đóng tấm sắt lại che đi như chưa từng tồn tại. Vài ụ súng máy từ từ đưa lên trên mặt đất, được điều khiển bởi hệ thống tự động sẵn sàng khạc lửa. Vài khẩu súng chống tăng cũng được bổ sung chuẩn bị khai hỏa vào đội quân xâm lược. Khoảng 20 chiếc xe đang lao hết tốc lực tới, định lấy yếu tố bất ngờ và hỏa lực mạnh tấn công. Bỗng đâm phải đinh nổ lốp, mất phương hướng, lao vào nhau ầm ầm. Và rồi những khẩu súng máy hay pháo tự động khai hỏa trong đêm tối tạo nên những đường đạn rực sáng do thuốc phóng trong liều bị đốt cháy kết hợp với tốc độ cao của đầu đạn khi rời khỏi nòng súng. Những đường sáng chi chít đan kín khu vực, đẹp lung linh như pháo hoa nhưng ám ảnh kinh hoàng cho những kẻ ở dưới. Thật khó mà có thể còn sống sót với mật độ hỏa lực dày đặc như thế. Chỉ với một vẫy tay của Đờ Tu đã đè bẹp ngay được cánh quân tấn công. Điều đó cho thấy thực lực của nhà Carter cũng như khả năng giữ vững vị trí. Đó cũng là một phép thử của lòng trung thành khi người lãnh đạo đang bị coi là mất tích mà hệ thống bậu sậu ở dưới vẫn kiên cường chiến đấu. Mặc dù bọn chúng có đưa vài chiếc trực thăng chiến đấu tới hỗ trợ cho quân mặt đất, nhưng ngay khi vừa bay vào vùng lãnh thổ của nhà Carter lập tức, trực thăng bị khóa bởi tên lửa và nhận được lệnh rời đi ngay lập tức. Nếu không sẽ bị bay xác. Giới chóp bu đứng bật dậy hãi hùng khi nhìn cảnh tượng đoàn xe bị tấn công và đành ra lệnh cho trực thăng bay về. Run run gọi điện sang vùng biển thông báo. Có tiếng súng nổ ở vùng biển ạ. Ngay sau đó vài phút báo cáo đổ về khiến cô đứng ngồi không yên. Còn hơn 30 phút nữa mới đến nơi. Đi nhanh đi. Không được. Thiếu phu nhân, chúng ta đã đẩy tới giới hạn nguy hiểm rồi. Đường khá đông, không thể mạo hiểm thêm nữa. Cô nén tiếng thở dài và mở đường dẫn vừa được gửi sang. Đó là do họ có máy bay trinh thám hỗ trợ chỉ đường trước những nguy cơ lao đến thì mới dám đi với vận tốc gần 300 km một giờ. Có quá nhiều xe cộ đi lại sang đường. Tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Cô khẽ nhíu mày và nghe đi nghe lại. Xem đi xem lại video được quân của gia đình từ vòng hai sông lên đến rìa địa điểm họp quay lại và chiếu trực tiếp về cho gia đình. tiếng súng đầu tiên vang lên từ bên trong, là phía trong tự bắn nhau. Cô kêu lên phấn kích, nghĩa là người phía trong đang kháng cự lại. Họ có thể đã tỉnh lại và đáp trả. Tình hình còn diễn biến phức tạp. Vincent tự lo được cho bản thân và có nhiều người trợ giúp xung quanh. Chú không muốn con mạo hiểm. Nếu con bị làm sao, Vincent cũng không tự tin để chiến đấu. Con hiểu chưa? Đờ Tu nhắc nhở cô trên tư cách là một người chú, một người thân trong gia đình, khiến cô cảm kích không nguôi và hứa sẽ cẩn thận để ông yên lòng. Bên đó giao tranh rất ác liệt. Không được đưa thiếu phu nhân lại gần khu vực đó nếu chưa an toàn, nhớ chưa? Han đã trở lại hỗ trợ điều hành cùng với Đờ Tu, lên tiếng ra lệnh cho đội bảo vệ. Diễn biến đang cho thấy anh ấy đã chủ động trở lại. Thậm chí là trong tính toán. Một mặt chú cho người giáo giết lục mọi thông tin dù phải trả bao nhiêu tiền. Và quân đội cũng sẵn sàng chiến đấu, chúng ta sẽ phản đòn ngay khi có thể. Từ những điện thoại lấy được, chú đã quay lại được một đối tượng đâm sau lưng chúng ta rồi. Chờ một lát chú kiểm tra lại sẽ cung cấp thông tin. Âm mưu bao trùm lần này là cô lập người đứng đầu John Carter. Con không liên lạc được. Không chỉ đạo được mọi diễn biến ở nhà. Đánh giá khách quan của mọi người sẽ là anh đã bị tiêu diệt. Hoảng loạn sẽ bị đẩy lên cấp độ 2 khi bắt nhốt Han cánh tay mặt kiêm trợ lý. Và sẽ là cùng cực đỉnh điểm khi một kẻ khác sau đó sẽ mời cánh tay trái Đờ Tu ra ngoài đàm phán, thì đồng thời xử cả ba cùng lúc. Lập tức mọi cánh quân nhà Carter sẽ bị tan rã khi không có lãnh đạo chóp bu. Sau Đờ Tu, mọi thành viên khác chỉ nắm được một phần sức mạnh. Một chi nhánh quân đội. Không có tiếng nói, không có thông tin để lắp ghép hệ thống và đối phó. Bọn chúng sẽ nhanh chóng khống chế được cục diện mà tổn thất là tối thiểu. Cách chương.